Hoàng hậu quá chính trực. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Cần không hiểu câu nói này. Theo bản năng lên đường. Hoàng đế không có nói muốn giết ta. Ngươi không thể. Ta chưa bao giờ đã nói muốn giết ngươi. Ngươi mà tốt tốt sống sót là được rồi. Ta sẽ để thái y mỗi cách mấy ngày sẽ đi cho ngươi bắt mạch. Sống sót nhìn thấy Ôn Quý làm sao héo tàn. Ôn Thuật không nói gì thêm. Mặt sau cung nhân vội vã mà đến. Tại nàng sau khi rời đi liền đem điện cửa đóng lại. Bất luận trong điện người làm sao kêu gào đều sẽ không có người đi mở ra. Cung nhân nâng thuốc vội vã mà đến. Khổ sở nói. Quý phi, quả nhiên muốn rót vào. Ôn Thuật khẽ đáp lời sau liền đứng ở ngoài điện chưa từng rời đi. Nội thị đều là người của hoàng đế. Tự nhiên cũng đến nghe Tô Quý phi. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau sau liền hướng trong điện đi đến. Trong lòng tuy sợ sệt còn là đi vào. Khởi đầu còn có thể nghe được Ôn Cần kêu gọi thanh. Một hồi lâu sau âm thanh liền trở nên rất là khàn khàn. Cuối cùng thanh âm gì đều không nghe được. Nội thị sợ đến từ bên trong đi ra. Vẻ mặt bất an nhìn Ôn Thuật. Ôn Thuật vung vung tay ra hiệu bọn họ lui ra. Ngoài điện người đều lùi tới mấy bước ở ngoài. Trong không khí ướt át khí tức rất là dày đặc. Nàng lần thứ hai nhấc chân bước vào tẩm điện. Sắc trời không được. Trong điện tia sáng cũng tối sầm rất nhiều. Ôn Cẩn nằm nhoài cách đó không xa trên sàn nhà. Chính mình mất mạng đi thủ sẵn yết hầu. Ói ra rất nhiều thứ. Hy vọng xa vời đem lúc nãy uống vào thuốc lại phun ra. Ôn Thuật không có đến gần liền lặng lặng nhìn nàng ở nơi đó thổ. Nhớ tới nhiều năm trước Ôn Cẩn mắng lời của mẫu thân. Nàng mắng dưới, tiện bại hoại bẩn rồi Ôn ra gian phòng. Rất nhiều thoại đều không nhớ rõ. Nàng cũng lười suy nghĩ. Nhìn hồi lâu mới nói. Ôn ra đích xuất ba người chỉ có Ôn Tiễn bo bo giữ mình. Ôn Nhị bị cắt đầu lưỡi không cách nào ngôn ngữ. Bây giờ cũng giờ đến phiên ngươi thử xem cái này tư vị. Ôn Cẩn ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt tôi ra hung ác. Há miệng một câu nói đều không nói ra được đi ra. Nàng trên đất cầm nhất mảnh vụn liền vọt tới. Ôn Thuật không phải người bình thường. Cũng sẽ không sợ sợ nàng. Yên lặng lùi về sau vài bước. Nói, nếu không muốn tay mình phế bỏ. Đã theo nội thị đi ngươi nên đi địa phương. Ta cũng sợ sệt ngươi sẽ nói ra chút không tốt sự. Không nên để ta giết người diệt khẩu. Nàng xưa nay đều không phải thiện tâm người. Triệu Du còn đang ngủ. Bao bọc chăn ngủ rất say ngọt. Ôn Giật ở ngoài điện quỳ hồi lâu. Nàng đều không có tỉnh. Ôn Thuật lại đây thì. Ôn Giật vừa vặn quỳ. Mặt sau theo mấy vị triều thần. Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua sau liền vào điện. Tô Quý Phi, Ôn Giật lối ra hoán trụ nàng. Người còn lại cũng theo hành lễ. Tiếng hô vẫn không có đánh thức Triệu Du. Ôn Thuật kinh hắn như thế nhất hoán liền dừng chân lại. Ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn. Ôn đại nhân có việc. Đầu Xuân Phong mang theo thấu xương. Mấy vị đại nhân từ lâu đông đến khóe môi phát tử. Nếu như không phải Ôn Giật ở phía trước quỳ. Bọn họ sớm liền muốn đi. Nhìn thấy Tô Quý Phi sau đều khẩn cầu vài câu. Ôn Giật hoán ngừng lại Ôn Thuật sau liền không nói gì. Nàng thấp mâu nhìn Ôn Thuật. Cười nói. Ôn đại nhân có chuyện gì? Cũng biết Tô Quý Phi dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. So với Hoàng hậu cũng là không tồi. Đặc biệt là cùng Tiền Hoàng hậu dung mạo tương tự. Một cái nhíu mày một nụ cười đều rất dịu dàng. Là lấy. Quỳ triều thần lớn mật bắt đầu cầu xin. Ôn Giật trước sau mím môi khóe môi. Trong mắt ánh làn váy tức sắp biến mất thời điểm. Hắn không nhịn được mở miệng. Vọng Tô Quý Phi nhớ tới tỉ muội tình cảm. Khuyên nhủ bệ hạ. Tỉ muội tình cảm câu nói này hàm nghĩa rất mơ hồ. Vào cung sau đều là bệ hạ nữ nhân. Cũng có thể xưng là tỉ muội. Ôn Thuật mâu sắc thanh thiền. Cười nói. Bệ ra quyết định. Ôn đại nhân đều không thể xoay chuyển. Ta lại có gì năng lực thay đổi. Làm cho nàng đi khuyên. Ước chừng là buồn cười lớn nhất. Ôn Giật tự chịu lớn lao khuất nhục giống như vậy. Rằng có thân thể. Gió lạnh thấu xương đâm vào tâm oa bên trong. Như vậy lạnh. Như vậy đau. cái khác triều thần không biết hai người thoại, đẩy Lãnh Phong cũng không dám trả lời. Ôn Thuật mâu sắc vắng lặng, cùng Ôn Dật nói, những này đều không phải ta có thể làm chủ, thẳng đều là Ôn đại nhân chính mình đang chủ động tranh. Nhiều năm như vậy, không phải sao? Ôn Thuật quỳ gối nàng dưới chân, bị câu nói này nói tới á khẩu không trả lời được. Hắn vẫn luôn là Ôn gia người nắm quyền, Ôn Cẩn vào cung cũng là hắn đi tranh. Đến cùng nhưng đến chỉ là Lãnh cung kết cục, so với đạo quan càng thê thảm hơn. Những này đều không oán được người bên ngoài. Ôn Thuật vào cuối cùng, Triệu Du tại trên giường nhỏ trở mình tử, nghe được tiếng bước chân sau liền co vào trong chăn. Vũ Tiệp run rẩy, bị khâm bị sốc lên thời điểm, nàng không kiên nhẫn giật giật. Vô sự không nên đến quấy nhiễu trẫm. Bên ngoài Ôn đại nhân quý, ngươi tại sao còn có tâm sự ngủ? Ôn Thuật hít một tiếng sau ngay ở giường duyên ngồi xuống, vuốt nàng lộ ra cánh tay. Triệu Du không muốn phản ứng bên ngoài sự, lên đường, bọn họ nguyện ý quỳ liền đi quỳ tốt. Ôn Cẩn sai, người trong thiên hạ đều biết, cũng không phải là ta vô cớ phế hậu, nhưng ngươi đem bọn họ không để ý ở bên ngoài cũng là không được tốt. Ôn Thuật thở dài một tiếng, Triệu Du ngủ qua đi liền cảm thấy rất thoải mái. Nghe được câu này sau tức giận hừ một tiếng, quý phi khi nào cũng trách trời thương người. Ôn Cẩn không phải ngươi trong lòng kết sao? Bây giờ ta cho ngươi đem kết mở ra, tại sao cũng không cảm kích dưới ta? Ôn Thuật cúi người, dán vào nàng bên tai nói nhỏ, bệ hạ, muốn ta làm sao cảm kích ngươi? Như đêm qua như vậy làm sao? Triệu Du bị nàng hô hấp nóng đến ngực phát nhiệt. Nàng cảm thấy A Thuật thật là đáng sợ. Đều do trong sách cái kia Triệu Du. Dạy dỗ cái gì không được. Một mực giáo những này. Chẳng trách sẽ ngu xuẩn bị Ôn Cẩn lừa dối. Nàng bưng lỗ tai trốn vào chính mình ấm áp trong chăn, nỗ lực không đi nghe những câu nói kia. Triệu Du đem chính mình khỏa quá chặt chẽ. Ôn Thuật cũng không khách khí với nàng, trực tiếp đưa nàng lôi đi ra. Bệ hạ nói với ta nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ôn Thuật khí lực lớn, Triệu Du chỉ có làm chịu thiệt phần. Nàng đơn giản liền chỉ lộ ra đầu, nói, ngươi tối hôm qua như vậy đối với ta, ta không dự định nói cho ngươi. Ôn Thuật ngẩn ra, tai nhọn hơi ửng hồng, đưa tay đã nghĩ đi sờ sờ Triệu Du. Ai biết Triệu Du không cho nàng sờ, hô một câu, ta cũng phải từ phía sau. Đừng nói lung tung, Ôn Thuật bị nàng như thế nói chuyện hơi không dễ chịu. Chột dạ nhìn về phía bên sử, Triệu Du hừ một câu, dám làm không dám chịu. Ôn Thuật liếc nàng một chút, bệ hạ còn cảm thấy không thoải mái, muốn vò vò sao? Không vò, Triệu Du chưa thêm suy tư liền từ chối. Lại vò liền muốn như tối hôm qua như vậy. Nàng ôm chính mình chăn không để ý tới Ôn Thuật, nghĩ làm sao phái người bên ngoài rời đi. Nàng trở mình từ quay lưng Ôn Thuật, ngón tay một hồi lôi bị giác, nhìn ra Ôn Thuật nhíu mày, nói, tại sao không để ý tới ta, không muốn để ý ngươi, ta mệt mỏi lắm. Triệu Du xác thực còn có chút mệt mỏi, sáng sớm bị triều thần huyên náo một trận choáng váng đầu, thật vất vả nghỉ ngơi biết. Ôn Dật liền đến bên ngoài quỳ, thực sự là khó chịu. Ôn Thuật thấy nàng thật sự không để ý tới cũng không có cửa, ưng bức, trái lại đi ngoại điện khiến người ta bưng chút điểm tâm lại đây. Cùng Triệu Du nói, người quả nhiên không muốn cùng ta nói. Triệu Du trầm mặc, tiểu hoàng đế tính khí có chút ngang ngược. Ôn Thuật mỗi lần hống đều muốn hống rất lâu, lần này cũng không ngoại lệ. Nàng đem điểm tâm đặt ở trên bàn, đưa tay đi sờ Triệu Du đầu. Bệ hạ nói với ta nói chuyện khỏe, ngươi làm sao biết được bỏ thuốc một chuyện? Triệu Du một lát không có đáp lại. Ôn Thuật tay mang theo ngoài điện ý lạnh, từ mặt mày xử từ từ hướng phía dưới, một tấc, Triệu Du cảm giác được nàng trên da thịt ý lạnh, mặt mày hơi động, người rất lạnh sao? Dứt lời đưa tay đi Ôn Thuật cái tay còn lại, cũng là lạnh. Nàng sốt sắng nói, nếu không ngươi cũng tới đến ô ô, liền để bọn họ ở bên ngoài quỳ đi. Không xxx chúng ta sự. Ôn Thuật một câu nói không có nói liền bị nàng kéo lên giường đi lấy ấm. Triệu Du tại trên giường nhỏ nằm hồi lâu, cảm thấy thoải mái, hiểu ra đến Ôn Thuật lạnh lẽo thân thể liền không nhịn được đánh rùng mình. Nhưng vẫn là đem Ôn Thuật kéo đến bên người mình, chủ động cho nàng sưởi ấm. Hai người chặt chẽ dính vào cùng nhau. Triệu Du cũng không có khí, dựa vào Ôn Thuật vai sau, cảm nhận được đến không dễ ôn nhu. Liền thán đến, chúng ta đón lấy liền muốn lập hậu. Quá nhanh không được, mà mới phế hậu. Ôn Giật nơi đó dù cho là mất lý, tuy nhiên muốn bận tâm một ít. Ôn Thuật bất đắc dĩ nhắc nhở. Hoàng hậu cùng quý phi cũng không quá to lớn khác nhau. Bên trong hậu cung yếm đi dạo mấy tháng, vẫn là nàng vì trước tiên. Triệu Du trên người không chỉ có ấm còn rất mềm, nhàn nhạt nãi mùi thơm ở trong điện tràn ngập, lại như là Triệu Du trên người mùi thơm. Nàng ôm Ôn Thuật hai tay cách y phục làm người cũng cảm thấy ấm áp. Nhạt nhẽo ấm áp khiến Ôn Thuật trong lòng như nhũn ra. Nàng vuốt Triệu Du bé nhỏ cánh tay, than thở, bệ hạ gầy, trong ngày thường cũng không biết được ăn cơm thật ngon. Ăn rồi, Triệu Du ôm Ôn Thuật liền mệt rã rời. Mới vừa rồi không có ngủ ngon, híp mắt liền muốn ngủ. Ôn Thuật có nhiều chuyện muốn hỏi nàng, nơi nào có thể làm cho nàng ngủ. Nắm bắt khuôn mặt nhỏ của nàng, không thể ngủ, nói với ta nói chuyện. Triệu Du tuy rằng gầy, trên gương mặt vẫn có chút thịt, nắm bắt thời điểm nhẵn nhụi non mềm, nắm bắt rất thoải mái. Ôn Thuật cảm thấy chơi vui ngắt hai lần. Triệu Du không kiên nhẫn giật giật, năn nỉ nói, ngươi để ta ngủ biết, tối nay đi xử lý phế hậu sự. Một bát thuốc xuống người cũng đã độc ách, còn nên xử lý như thế nào? Bệ hạ trước tiên nói với ta nói hôm nay bố cục là làm sao một chuyện. Khỏe không? Ôn Thuật nâng lên Triệu Du gò má, nhẹ nhàng đụng vào mặt mày của nàng. Lòng bàn tay từ từ vuốt nhẹ Triệu Du khẽ mím môi khóe môi. Sau đó tại cười yếu ớt trung hôn lên. Triệu Du tỉnh rồi, triệt để tỉnh rồi, mặt bị Ôn Thuật nâng, không động đậy được nữa. Lướt qua liền thôi hôn môi không thể để cho Ôn Thuật cảm thấy thỏa mãn. Giữa răng môi lưu luyến làm như hoa quế mật như vậy mùi thơm. Mùi thơm tại khí tức trung chuyển vì nồng nặc, theo yết hầu lan tràn, mang theo nóng bỏng nhiệt độ tại trong huyết mạch lưu động. Tại thời gian trôi qua bên trong truyền đến toàn thân. Không biết qua bao lâu, Ôn Thuật nới lỏng ra Triệu Du. Còn mệt không? Triệu Du bị nàng đùa một lần lại một lần, hơi tách ra sau chính là không muốn nói hôm nay phát sinh sự. Ôn Thuật hống quá, cũng vuốt lông, thấy Triệu Du vẫn là như thế quật cường cũng lòng sinh bất đắc dĩ. Ôn Nhu nói, ngươi vì sao liền không nói đây? Ta rất hiếu kỳ, ai bảo ngươi tối hôm qua bắt nạt ta? Triệu Du ngáp lên, khóe môi so với vừa nãy đỏ xem một chút. Bản thân nàng cũng không ngại những chi tiết này. Thực sự là thù dai. Ôn Thuật hít một câu, đưa tay đặt ở Triệu Du trên lưng. Tiếp tục hống nói, ta cho phép ngươi bắt nạt trở lại. Khỏe không? Triệu Du con mắt sáng lên một cái, chớp mắt sau lại ảm đạm đi. Uể oải nói, ta không tin ngươi. Đến lúc đó ngươi thì sẽ không làm thế nào. Không chừng ta cho ngươi biết sau, ngươi liền không thừa nhận chuyện này. A Thuật liền hiểu được lừa nàng. Không thành thực, tiểu hoàng đế trải qua Ôn Thuật quá nhiều. Âm mưu, ngã một lần khôn ra thêm, đều không biết được dài bao nhiêu trí. Hai người liền như thế rằng co. Ôn Thuật bất đắc dĩ vùi đầu cho nàng cần cổ, âm thanh dẫn theo mấy phần thất lạc. Ngươi không tin ta sao? Tin ngươi cùng những việc này không quan hệ. Triệu Du đúng lúc cải chính nàng, đưa tay đã nghĩ đẩy ra nàng, tại nàng tay trái xử thêm một câu. Ngươi rất xấu. Ôn Thuật không nghe thấy. Nàng nhìn con mắt của nàng lặp lại. Ngươi rất xấu. Không thể tin. Tác giả có lời muốn nói. Triệu Du, mỹ nhân kế, đối với trẫm không có tác dụng. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn, tiểu thiên sứ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cảm tạ ném ra địa lôi, tiểu thiên sứ. Quân không gặp năm cái, sâu lười một cái.